Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, kinh điển tái hiện điềm báo. Lão Lý ngồi ở trên ghế vui sướng, đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Phong Tao nụ cười nhất thời đọng lại ở trên mặt. Không đúng vậy, đại gia, chuyện như vậy trước đây thật giống cũng đã xảy ra. Thật giống hiệp một giao chiến thời điểm, chính mình cũng từng xúi dục tiểu Sota Diego Lopez đập ra Ronaldinho, lẽ ra nên phạt tiến vào. Penalty tới. Sau đó chuyện gì xảy ra? Hệ thống đẩy nghĩ bên trong 3. 5 vẫn là duy trì không có biến. Nguyên bản lập cú đúp Messi trình diễn hat-trick. Nói cách khác, FM2007 hệ thống lại như là một cái chuyên chế gia trưởng như thế. Đem siêu gia bản thân khống chế sự tình thay đổi một loại phương thức lại cho bù đắp trở lại. Nếu như vậy, đây chẳng phải là nói vừa nãy Casillas đập ra đi này hạt bóng. Hệ thống sớm muộn còn có thể bồi thường cho Barcelona. Ạch, nếu như đúng là như vậy, cái kia chủ và thợ vừa nãy chẳng phải là người mù điểm tịch phí công. Ngay ở lão Lý, nhu chàng bách chuyển, hối hận không thôi địa xoắn suýt thời điểm. To lớn tiếng hoan hô lần thứ hai bạo phát. Lý Thống Phạm bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Ta cái hai đại gia, cũng không thể như vậy a. Nhanh như vậy liền bồi thường lại. Một cái nào đó nín nhịn nam che mắt run run rẩy rẩy địa từ ghế ngồi đứng lên đến. Xuyên thấu qua ngón tay phùng hướng về trên sân vừa nhìn. Cái thứ nhất xuất hiện ở trong khe hở người là Casillas. Ồ, cái này cây búa mất bóng làm sao còn ở một mặt ánh mặt trời địa nhảy nhót tưng bừng. Lại đem ngón tay phùng hướng về trong sân bóng ương di một điểm. Đệt, thành thật phúc hậu Beckham cùng hắc hàm to con Mahamadou Diarra một Mỹ một xấu chính đang hùng hục. Địa lâu cùng nhau chúc mừng. Cảnh tượng này, ạch, nín nhịn nam đột nhiên phát hiện mình khả năng lầm. Nếu như Real Madrid mất bóng, này mấy cái cây búa có thể cao hứng như thế? Lẽ nào là chúng ta ghi bàn? Nghĩ tới đây, lão Lý lui lại che mắt tay. Quay đầu nhìn lại, nhị đương gia Grider chính một mặt cao trào địa xông lại. Ôm lấy chính mình cao giọng gầm rú. Lý, quá tuyệt, ghi bàn, chúng ta lại ghi bàn rồi. Ế, Lý Thống Phạm thật vất vả từ Grider, hổ ôm, bên trong dãy giụa đi ra. Bày ra một cái nhẹ như mây gió không quan tâm hơn thua cao nhân dáng dấp. Thu dọn một hồi trên người ngổn ngang quần áo. Tinh tướng nói, cái kia, lão cách A, mới dẫn trước hai cái bóng mà thôi. Bình tĩnh, cao trào thối lui. Grider một mặt xấu hổ. Xem ra ta dưỡng tâm công phu vẫn là không đến nơi đến chốn a. Muốn trở thành một ưu tú huấn luyện viên, phải xem ly như vậy thời khắc duy trì chấn định. Khó mà tin nổi, hiệp 1 35 phút, Real Madrid mở rộng điểm số. Ghi bàn chính là đội trưởng Raul. Một lần đặc sắc tấn công, Vandes xuất hiện cấp thấp sai lầm. Cục diện xuất hiện nghiêng về một phía trạng thái. Vị thần may mắn đứng ở người điên ly một bên, Barcelona thủ môn Vandes mở ra khung thành bóng lại rơi vào Beckham dưới chân. Nước Anh BBC Radio tên miệng xét sơ miệng như là súng máy. David chuyền bóng chuẩn xác địa đưa đến phản Việt vị thành công Ronaldo dưới chân. Người ngoài hành tinh cũng không có tham công, đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Raul đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Trên sân điểm số 2-0, đặc sắc đoàn đội phối hợp, này chi Real Madrid trạng thái có thể nói khủng bố. Tốt nhất vai diễn phụ Ruud khách quý ở Cesar bên người tiếp tục đảm nhiệm vẽ rồng điểm mắt lá. Xanh, cái này ghi bàn có ít nhất David một nửa công lao. Chuyền bóng thời cơ cùng con đường vừa vặn, cùng với những cái khác bình luận viên quan tâm ghi, bàn đội viên không giống. Đầu to đoàn huyên ca đem tầm mắt chuyển đến bên sân. Chúng ta nhìn thấy Lý Thống Phạm tại đây cái ghi bàn sau khi có vẻ tương đương chấn định. Có thể từ lúc trước bố trí chiến thuật thời điểm hắn đã nghĩ đến gặp có như vậy ưu thế. Rijkaard so sánh thi đấu hoàn toàn mất đi khống chế. Barcelona chiến thuật gặp phải khắc chế. Ở lúc trước rất nhiều người đều đặt hy vọng vào đương kim vô địch có thể kết thúc Lý Thống Phạm. Toàn thắng thần thoại. Bây giờ nhìn lại, có mấy người lại phải thất vọng. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Catalonia bình luận viên uể oải, gào gừ, này có thể, thật đúng là bất hạnh. Mặc dù là Vandes sai lầm tạo thành mất bóng, thế nhưng Rijkaard muốn đối với đội bóng thất bại hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bất luận từ thủ trả về là chiến thuật phương diện đến xem, này đều là một hồi hoàn toàn thất bại. Tên miệng môn vội vàng bẻ mép, các cổ động viên vội vàng hoan hô hoặc chửi bới, mà các cầu thủ thì lại còn đang điên cuồng chúc mừng. Lý Thống Phạm lòng vẫn còn sợ hãi địa làm về ghế dự bị. Trong lòng hồi tưởng một fan FM 2007 đẩy nghĩ kết quả cũng còn tốt, cho đến bây giờ thi đấu phát triển còn ở dự định quỹ đạo bên trong. Còn Iniesta cái kia hạt bị xóa bỏ bóng, có thể hay không vẫn cứ bị hệ thống bồi thường lại đây. Lão Lý đem hết thảy hy vọng ký thác ở thích làm gì thì làm đếm mặt trên. Ở trận đấu kết thúc trước tất cả đều có thể. Nói không chắc thật sự xảy ra tuyến kỳ tích đây. Đến cuối cùng, trọng tài chính Klaus Mew không thể không tới ngăn lại Real Madrid cầu thủ chúc mừng. Thổi còi tuyên bố thi đấu tiếp tục tiến hành. Gần trong gang tấc sút gôn bị khó mà tin nổi địa nhào đi ra. Tiếp theo lại bị đối phương lợi dụng đội hữu sai lầm mở rộng điểm số. Kết quả này đối với trí ở báo thù rửa hận Barcelona người đến nói đả kích không nhỏ. Tuy rằng chu đáo máy thở Xavi đại thúc còn đang cố gắng khống chế thế cuộc. Thế nhưng bên người đội hữu đã có chút sốt ruột. 22 tuổi Iniesta, 19 tuổi Messi, tuy rằng đều là nổi tiếng bên ngoài phong lưu thiếu hiệp. Nhưng dù sao còn trẻ. Khiếm khuyết như vậy một chút kinh nghiệm, ở hiệp một còn không kết thúc liền hai bóng lạc hậu bất lợi dưới cục diện. Bắt đầu dựa vào cá nhân năng lực khinh suất, như vậy càng trúng rồi Real Madrid ý muốn. Messi mấy lần đột phá không được sau khi mạnh mẽ gõ cửa không phải là bị Company mấy cái cây búa. Liều mình buồn lỗ châu mai cản đi ra, chính là thả pháo cao xạ. Mà Iniesta bị Ramos ở vùng cấm ở ngoài liên tục phạm quy mấy lần sau khi lại biến mất ở trên sân bóng. Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh thể chất thuộc về thay đổi bị thương loại hình. Cuộc tranh tài này là hắn tháng 12 tới nay khỏi bệnh trở lại lần thứ nhất chính thức lên sàn. Bởi vậy không thể không cẩn thận địa bảo vệ mình. So sánh với đó, tân đinh Alex tuy rằng tiếng tăm không lớn. Thế nhưng thường thường ở đội yếu đá bóng ngược lại cũng nhìn quen cục diện như thế. Bởi vậy đá được không nhanh không chậm. Mấy lần có uy hiếp đột phá cùng sút gôn đều cho Real Madrid tạo thành nhất định uy hiếp. Làm sao Iceland trung phong Gazonson cùng Eto so với cách biệt đâu chỉ vạn dặm. Lại cơ hội tốt cũng cho lãng phí đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Thống Phạm đứng ở bên sân lớn tiếng huýt sáo. Phất tay ra hiệu cây búa môn sau này thu vừa thu lại. Trước tiên đứng vững Barcelona chó cùng dứt dậu lại nói. Hiệp một thi đấu cuối cùng hơn 10 phút. Barcelona lợi dụng thành thạo trước sân truyền khống kỹ thuật đối với Real Madrid triển khai vây. Đánh, từ tỷ lệ khống chế bóng cùng sút gôn. Phạt góc số lần trên đem so sánh. Barcelona ở số liệu phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng Bernabeu sân bóng điện tử bảng điểm trên chữ số Ả Rập nhưng trần truồng địa nói cho mỗi. Một cái Barcelona ủng độn. Chính mình chống đỡ cầu thủ đang đứng ở lạc hậu. Tình cảnh trên ưu thế để Catalonia bình luận viên một lần nữa tỉnh lại lên. Lời nói trong lúc đó lại tràn ngập tinh khí thần. Messi cầm bóng. Sút gôn. Được một tình huống phạt góc. Barca một lần nữa đã khống chế thi đấu. Người điên ly Real Madrid đã từng thậm chí ở thiếu một nhân tình huống nghịch chuyển chúng ta. Tại sao chúng ta liền không thể đồng dạng sáng tạo một lần kỳ tích đây? Đối với Rijkaard tới nói, còn có cơ hội, Real Madrid đã toàn diện rùa rụt cổ. Ngoại trừ Ronaldo, liền Van cùng Raul đều lùi lại đến vùng cấm. Chỉ cần không bị đại phản kích, chúng ta còn có, nói tới chỗ này. Vị nhân huynh này đột nhiên như là bị lửa thiêu mông như thế gọi lên. Nguy hiểm, Real Madrid phản kích, Ronaldo bắt được bóng, một lời thành đâm. Catalonia bình luận viên miệng có thể so với quạ đen chi vương Pele lão gia tử. Lời nói của hắn dư âm chưa tiêu. Beckham ngay ở phòng thủ gián đoạn rơi xuống Iniesta bóng. Sau đó tâm hữu linh tê địa nhấc chân đem bóng đưa đến bên trong vòng phụ cận. Ở nơi đó, như là assassin như thế mai phục rất lâu ngoại tinh tên mập Ronaldo rốt cục lộ ra dữ tợn răng nanh. Liếc mắt nhìn bóng đá phi hành con đường. Xoay người bắt đầu nỗ lực. Đã mất vị Thiago Motta liều mạng về truy. Thế nhưng do béo hiện tại không sợ nhất chính là người khác cùng hắn đấu tốc độ. Chỉ cần để hắn nỗ lực lên. Coi như ngươi ở phía sau cưỡi Yamaha 250 đại motor truy. Chỉ ít cũng đến tiêu đến 70 mã mới được. Tam đại bộ sau khi Motta cùng Ronaldo trong lúc đó khoảng cách tiến một bước kéo đại. Barcelona vì chính mình như nước thủy triều phong tao thế tiến công trả giá đánh đổi. Làm ngoại tinh tên mập bắt đầu phát huy thời điểm. Hậu trường chỉ có hai cái chung về Edmerson cùng Marque. Quion cùng Zambrotta đều chạy đến Real Madrid vùng cấm phụ cận kiến tạo đi tới. Còn chưa kịp rút về đến đây. Edmerson cùng Marque liếc mắt nhìn nhau. Oa oa gầm rú một trước một sau xông lên trên. Hai người ý đồ rất rõ ràng. Edmerson đi cùng Ronaldo cướp điểm thứ nhất. Marque thì lại ở phía sau, tra lậu bổ khuyết. Bóng đá còn phi hành trên không trung. Sinh tử tốc độ. Trên khán đài hai bên cổ động viên ngừng thở. Chờ đợi bóng đá rơi xuống đất một khắc. Vào lúc này, Ronaldo khủng bố lực bộc phát phát huy tác dụng. Ở đã toàn lực nỗ lực tình huống. Đột nhiên khó mà tin nổi mà đem tốc độ lại tăng cao một phần. Ở Edmerson kinh hoàng trong ánh mắt. Cướp ở Brazil đồng hương trước dùng mũi chân ở bóng đá liền muốn rơi xuống đất trong nháy mắt nhẹ. Nhàng một đâm, Edmerson cùng lạc hậu một cái thân vị Marque còn chưa kịp phản ứng. Trắng đen xen kẽ quả bóng liền từ giữa hai người cực nhỏ trống rỗng bên trong truyền qua. Mà Ronaldo cũng không có đi đường vòng dự định. Nổi lên chân thân thể hướng về nghiêng về phía trước. Hướng về phía Edmerson cùng Marque thân thể trung ương cắm vào. Lúc này, trên khán đài Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô mới vang lên đến. Đây là đưa cho Ronaldo vừa nãy cái kia một đâm tiếng vỗ tay. Ở các cổ động viên xem ra, mặc kệ cuối cùng bóng tiến vào không tiến vào. Ngược lại Ronaldo đã cướp ở Barcelona mặt người trước đụng tới bóng. Chỉ ít ở lần này tranh tài bên trong. Barcelona lại thua, thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho bọn họ bính ở hô hấp. Trên sân bóng tình cảnh này là quen thuộc như vậy. Đã từng cái kia ở Barcelona không gì không làm được người ngoài hành tinh ở hai tên trung vệ đóng. Cửa trước mạnh mẽ đột phá quá khứ hình ảnh trong nháy mắt nhảy đến mỗi người trong đầu. Thậm chí một ít tuổi tác khá lớn Barcelona fan bóng đá. Vào đúng lúc này trong lòng cũng mơ hồ có vẻ mong đợi. Liền ngay cả hơn 200 tên bình luận viên cũng vào đúng lúc này cùng nhau trường trương miệng đình chỉ giải thích. Bernabeu 75.328 tên fan bóng đá thêm vào hết thảy công nhân viên. Ở nín hơi chờ đợi kinh điển một màn tái hiện. Quả nhiên, mắt thấy Ronaldo vọt tới, Edmerson cùng Marque ngay đầu tiên lựa chọn đóng cửa. Chỉ cần ngươi người không qua được, đem bóng đá đâm quá khứ có thể làm sao? Ngược lại Ronaldo đã mất đi đối với bóng đá khống chế. Coi như đem hắn va lăn đi trong đất, cũng không tính là phạm quy. Hô, gió thổi qua, hai người trên mặt đắc ý vẻ mặt còn chưa kịp hiển lộ ra. Liền cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên bả vai đi ra. Cái kia ăn mặc màu trắng bóng phục tên mập khó mà tin nổi địa từ giữa hai người tiểu trong khe hở. Thoáng qua, thời khắc này, toàn trường hút vào hơi lạnh âm thanh có vẻ như vậy chói tai. Lý Thống Phạm cũng lăng lăng đứng ở bên sân. Khó có thể che giấu chính mình kích động trong lòng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, lão Lý quả thực hoài nghi cái này thể trọng sắp tới 90kg tên mập có phải là gặp trong truyền. Thiết tỏa cốt công, bóng đá ở chính giữa. Van Dijk đang từ tiểu vùng cấm bên trong ra bên ngoài trùng.